Chương 330, cải biến kế hoạch. Ngàn năm điều, một khi thành không, duy có tiền giấy bụi theo gió tiện y đi trạch đứng tại trên tường thành, xa xa nhìn qua hai thân ảnh dần dần từng bước đi đến, trong lòng cười nhạo, An Xảo Nhi càng ngày càng đần, thế mà đặt vào bó lớn quang hoạch không dãy, đi tìm người nào tới làm tỏa hồn trụ, đầu óc có bệnh. Tân đạo hữu, kia Lư Duyệt làm như vậy, tiếp xuống đại gia chỉ sợ có thế kiếm đều có hạn được hung ác đi có hạn sao có lẽ vậy. Tần cũng ngươi minh bạch, An Xảo Nhi một khi dẫn 200 người đội ngũ tới đây, bọn họ không có khả năng nhìn xem đại gia dễ quan hoạch, mà không gia nhập. Hứ Lư Duyệt khẩu vị thế nhưng là càng lúc càng lớn, rõ ràng đều cầm đại gia 4 thành cung cấp, thế mà còn muốn lấy lòng cho những người khác, bên ngoài còn có 7, 8 vạn ma thú, một điểm ra ngoài, đại gia ít nhất phải tổn thất 4, 5 vạn quan hoạch. Y thì trạch một bên nói, vừa quan sát chúng tu sĩ biểu lộ, để hắn sơ qua buồn bực là, chỉ có cực ít mấy cái trên mặt ẩn hiện vẻ ưu sầu. Mấy tháng này, Lư Duyệt mang theo đại gia mỗi ngày xuất nhập 4 môn, bên ngoài ma thú, rõ ràng là món ăn của bọn họ, như thế nào hiện tại ngược lại không quan tâm đâu là kiếm đủ chưa nghĩ đến đây dạng, Y thì trạch chính là một trận khí chán. Hắn đường đường thiên địa môn thiên tài, làm sao có thể bởi vì năm thành số lựa NG, đi cho kia nha đầu chết tiệt kia làm công ra ngoài săn bắn ma hành động. Hắn là một lần QNZ không tham gia qua. Nhiều như vậy quang hạch à, cứ như vậy bạch bạch chúng ta tổn thất lại lớn, QNZ không có nàng tổn thất lớn. Tần cũng ngươi nửa ngày đến một câu, hơn nữa tựa như nàng nói, đại gia có thế kiếm nhiều như vậy, là dựa vào Minh Châu Thành che chở. Quà đen trả lại, cứu non quỷ nhũ, huống chi người ư tỏa hồn trụ bên trong, đều là chúng ta tiền bối, bọn họ đã thụ vạn năm tỏa hồn nỗi khổ, lúc này chúng ta đã có năng lực, có biện pháp trợ bọn họ thoát khốn, nếu không trợ trên 1-2, đạo trời khó tha thứ. Ý gì trạch thái dương nhảy lên. Nàng cung An đạo hữu đi làm cho người, lúc trước đã nói qua, tiếp xuống hành động, đại gia đều bằng bản sự diệt ma thú, nàng lại không kiếm điểm thành cung cấp. Ý gì trạch muốn nói, kia là nàng kiếm đủ. Thế nhưng là đối mặt đám người hình như hiểu rõ bộ dạng, lời nói đến bên miệng, sửng sốt không dám nói ra ngoài. Trên đời này tiền là kiếm không hết. Ai cũng sẽ không hiểm nghi tiền trên người nhiều, huống chi 4 thành chia xuống, nàng không sai biệt lắm có 2 vạn quang hạch. Nàng có tiền nữa, có thể vì cùng nàng không hề quan hệ một đám lao quỷ buông tha đi, cũng là bản sự. Y thì trạch nắm nắm tay, 2 vạn quang hạch à, xú nha đầu không thèm để ý, hắn lại là để ý tương lai tiêu giao môn biến thành thiên địa môn tiêu giao phòng, hắn chí ít có thế chia hơn mấy trăm, như lại thêm cha mẹ. Nhà hắn tổn thất cũng không chỉ 2.000 ở xuẩn tài An Xảo Nhi càng là xuẩn tài, đáng hận hắn đều chỉ do ám chỉ đem lời nói đến như vậy rõ ràng, nàng còn đi theo nàng vờ ngớ ngẩn, còn muốn lấy An ra giao thiệp trợ nàng. Xông ra vây quanh Minh Châu thành ma thú vòng, ngồi vào Lư Duyệt thiên cơ ghế bên trong An Xảo Nhi, kỳ thật cu nở dê rất không minh bạch. Quy tàng giới luôn luôn rời rạc tại 3.000 giới ngoại, và năm hơn trước Minh Châu thành sự kiện, cũng không có một cái quy tàng giới tu sĩ. Vì không quen biết, cam nguyện tổn thất nhiều như vậy quang hoạch, thấy thế nào như thế nào không đúng. Ngươi sẽ không thật quang hoạch dễ nhiều, vì lẽ đó không quan tâm điểm này đi. Lư Duyệt cười cười, tiếp lấy nấu nàng cháo thịt. Ngươi đoán cái giám á An Xảo Nhi phi thường nghĩ mắt trợn trắng. Ngươi là không muốn quá để người chú ý, không muốn tất cả mọi người đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Vì lẽ đó tình nguyện đem quang hoạch tặng không ra ngoài ngươi cứ nói đi. An Xảo Nhi lần này thật cho nàng một cái liếc mắt. Coi như ngươi bây giờ không muốn để người chú ý cu nở dê trễ, bí mật bị. Người thứ hai biết, không coi là bí mật. Huống chi biết trên người ngươi có mấy vạn quang hạch, có hơn 100 người. Vậy ngươi bây giờ muốn đánh ta muộn côn sao? Nghĩ An Xảo Nhi nhìn xem người này khuôn mặt tươi cười, chỉ cảm thấy đau răng, quyết định theo người bình thường tâm lý. Ăn ngay nói thật, phi thường nghĩ, mấy vạn quang hạch đã chỉ có thể hận, ta đánh không lại ngươi. Ha ha, Lư Duyệt cười to, cũng thế. Ngươi kỳ thật lo lắng hơn, xuất thủ thời điểm, không đánh tới ta, ngược lại bị ta nhặt được tiện nghi đi kia là khẳng định. An Xảo Nhi nháy mắt hai cái, sau đó nghĩ đến cái gì, mở to nhi nở thấy nàng, ngươi sẽ không còn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, trên người ngươi có tiền, sau đó chờ lấy người khác đánh ngươi một côn, đi phản kiếm tiện nghi đi đây là ngươi nói, cũng không phải ta nói. Lư Duyệt hướng nàng nết nết miệng, dù sao nàng là vô luận như thế nào. Cũng sẽ không nói ra, nàng là không nhìn nổi âm hồn bị khóa một chỗ, bị vĩnh viễn không cách nào giải thoát thống khổ. Vậy ngươi QNZ quá xấu. Lư Duyệt Phi thường hưởng thụ người khác nói nàng hỏng. Huống chi, nàng thật là có điểm tính toán này. Cùng với để đã từng quen thuộc, làm chiến hữu làm mấy tháng đồng bạn ở sau lưng đánh nàng một côn, nàng ngược lại tình nguyện là nàng không biết, hoặc là người không quen thuộc xuất thủ. Nếu như thế, nàng liền có thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn, để người trong thiên hạ biết, nàng lại như thế nào giết người, đồng thời quang minh chính đại phản đoạt bảo. Không đúng, An Sảo Nhi nhìn chằm chằm nàng, chúng ta này một đống người, dù là Y Di Trạch cũng sẽ không ngốc như vậy, hướng ngươi xuất thủ. Y Di Trạch sẽ không hướng ta xuất thủ sao? Lư Duyệt kinh ngạc, hắn mỗi ngày nghĩ hẳn là như thế nào một vậy, đem ta đánh ngã mới đúng chứ hắn hẳn là nghĩ như vậy, có thế hắn cũng tương tự rất thông minh. Tại biết rõ đánh không lại ngươi tình huống dưới, hán tuyệt sẽ không xuất thủ. An Sảo Nhi bây giờ nói lên Y Di Trạch đã rất bình thường, hắn đem hắn mệnh thấy được rất nặng. Hơn nữa, Lư Duyệt ngươi cũng không cần cho rằng hắn hiện tại, chính là hắn toàn bộ bản sự. Lư Duyệt như có điều suy nghĩ, ngươi nói là, hắn chính là bởi vì đem hắn mệnh coi quá nặng, ngược lại bó tay bó chân cùng người thông minh nói chuyện, chính là tốt. An Sảo Nhi gật đầu, không sai, dù là ta. Tại không gặp được sống chết trước mắt thời điểm, thực lực QNZ không hoàn toàn bạo lộ ra. Lư Duyệt ngẩng đầu khoe miệng, điểm này, nàng đã nhìn ra, những người này trên thân, kỳ thật có mấy cái đều có nhanh chóng thiểm độn phi hành pháp khí, nhưng bọn hắn hình như đều không thế nào dùng. Đồ tốt không cần, các ngươi cũng không sợ thật đến thời gian sử dụng, bởi vì bình thường không dùng như thế nào, ngược lại sẽ không dùng. An Sảo Nhi không nói gì. Ngươi sẽ quên ngươi điểm chết người nhất đồ vật sao? Không thể nào, chúng ta ai cũng không giống ngươi. Đoạ Ma Hải ngã xuống quá nhiều làm nhiệm vụ tu sĩ. Có thể đi va o làm nhiệm vụ, không nói thiên tài đứng đầu, chí ít ở đâu một tông, đều từng có danh thiên tài. Bỏ mạng ở nơi này, ngươi biết đại biểu là cái gì sao? Đại biểu một cái tông môn thất bại, có lẽ là mấy trăm hơn ngàn năm tổn thất không tệ. Nhiệm vụ bài cũng không phải ai muốn cầm liền có thể cầm. Chính mình ném mạng thì cũng thôi đi. Mấu chốt là, một khi nhiệm vụ thất bại, hắn vị trí tông môn, 500 đến trong vòng ngàn năm, liền có khả năng chậm không quá mức tới. An Sảo Nhi thở dài, không có quan hoạch, tông môn trưởng bối như thế nào tiến giai trong lúc vô hình liền so với cái khác tông môn yếu thật nhiều. Chớ đừng nói chi là, thiên tài ngã xuống, bản thân cũng là tông môn tổn thất. Có thế các ngươi không cảm thấy các ngươi quá tiếc mệnh sao? Lư Duyệt cảm thấy đám người này quá mâu thuẫn, trách không được muốn 7-80 năm. Mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài. Đã nghĩ đến quang hoạch, lại không muốn nỗ lực, có thể nào ngăn cản ma thú tàn phá bừa bãi bởi vì tổn thất không nổi. An Sảo Nhi ánh mắt phức tạp, ngươi liền không nghĩ tới, có lẽ có một ngày, ngươi ra không được, vẫn ở chỗ này nghĩ tới. Lư Duyệt nhẹ chép nổi treo bên trong cháo thịt, phiêu phiêu miểu miểu sương mù nửa ẩn mặt của nàng. Bất quá, dù là ta vẫn ở chỗ này, cũng sẽ có người mang ta trở về. An Sảo Nhi thật đúng là không rõ nàng ý tứ, mang cái gì trở về? Tu sĩ chúng ta không phải thiên táng sao? Thiên táng là chết ở đâu ngay tại đâu, cái gì đều mặc kệ sao? Lư Duyệt trong tim nhảy một cái, mang hỏi ra. An Sảo Nhi trừng mắt, nàng không rõ nàng bị nàng đưa đến cái kia quỷ dị chủ đề bên trong. Chẳng lẽ không đúng sao? Người tử hồn rời, còn lại bất quá là cỗ túi da mà thôi. Trừ phi thuận tiện, nếu không còn muốn bởi vì một bộ túi da. Ngàn dặm vạn dặm nhặt về đi sao? Chúng ta nặng đều là hồn, chán ở dê lẽ lại quy tàng giới lại được trừ hồn bên ngoài, còn có thân thể. Lư Duyệt ngốc trệ, nàng không biết ta, lúc trước tổ ra ra nghĩ lá dụng về cội, chán ở dê lẽ lại không phải coi trọng túi ra thế nhưng là trong tông nhìn qua vô số hồ sơ nàng, hình như xác thực không thấy được, trong tông có người nào, cố ý đi thu môn hạ thi thể. Dù là ban đầu ở chùa Bàn Long, quản sư huynh đồ đệ chết ở bên ngoài, về sau hắn cũng chỉ là một quả hỏa cầu phụ truyện. Là bởi vì cái này, vì lẽ đó cốc lệnh tắc đời trước, mới không trở về thu nàng sát sao? Lư Duyệt vân vê ngạch, phơi thây hoang dã, các ngươi cu nở dê không quan trọng sao? An Sảo Nhi khỏe miệng co quắp rút, các nàng phía trước rõ ràng nói là liều hay không liều mệnh chuyện, muốn hay không liều mạng chuyện, làm sao lại chuyển tới cái này phía trên tới. Hai cái người sống sờ sờ, tại cái địa phương nguy hiểm này, đàm luận loại này chết chuyện sau này, thực tế là điểm xấu. Khu này muốn nhìn thấy thế nào, nếu như thuận tiện An Sảo Nhi nói không được nữa, đối mặt người kia hình như dáng vẻ muốn khóc là chuyện gì xảy ra? Lư Duyệt bên thai chỉ tiếng vọng thuận tiện hai chữ. Sai thủy quốc đối quốc lệnh tắc tới nói, là không tiện á thậm chí còn có thể là thương tâm. nơi đó đến cùng là nuôi nàng lớn lên địa phương, đột nhiên biến thành ma môn địa bàn, lấy nàng kiêu ngạo, chỉ sợ là không muốn trở về. Ngươi làm sao rồi, không có việc gì? Lư Duyệt dùng sức vân về mặt mình, chính là nghĩ đến một ít sự tình. An Sảo Nhi trầm mặt xuống, nghĩ đến 100% là chuyện thương tâm. An gia giao hảo các phương, nếu có một ngày, ta nói là nếu như ta vẫn ở chỗ này, có thể giúp đỡ để nhìn thấy người, đem ta xác nhận lấy sao? An Sảo Nhi, nàng không biết lúc này nên dùng biểu tình gì, càng không biết nên nói như thế nào. Ta không thích phơi thây hoang dã. Lư Duyệt hít một hơi về sau, dùng một cái giọng khẳng định, nếu như ta vẫn ở chỗ này, sư đệ ta nhất định sẽ liều sống liều chết đi vào, đem ta nhặt về đi. An Sảo Nhi cúi đầu, nàng thật không biết này ý nghĩa ở đâu. Hắn có tiền, nếu như An gia nguyện ý giúp chuyện này lời nói, hắn hồi báo nhất định là cực lớn. Làm hình như nàng lập tức sẽ chết, An Sảo Nhi khỏe miệng co quắp rút, tại đoạ ma hải, chỉ cần chính ngươi chú ý điểm, không có người nào, thật chó cùng rất dậu, muốn giết ngươi. Tổ đội đâu? An Sảo Nhi không nói gì. Nàng hẳn là sợ rồi sao? Quá có tiền, ra không được, lại thật là một cái vấn đề lớn. Ngươi không phải đều dự định đưa ra ngoài sao? Lần này lại gọi tới tu sĩ, ngươi cũng có thể để bọn hắn hỗ trợ, giúp ngươi mang một bộ phận quang hoạch ra ngoài. Lư Duyệt chớp mắt mấy cái, phát hiện, các nàng nghĩ vấn đề không tại một cái trình độ bên trên. Thiên địa môn tựa như ngươi nghĩ. An Sảo Nhi từ bỏ y thì chạch về sau, đi theo cái mông người ta đằng sau, an toàn toàn nhặt được không ít quang hoạch, quyết định nhắc lại điểm một ít, quy tàng giới thiếu hụt hóa thần tu sĩ, nội tình yếu kém đến không được, dù là thiên tư của các ngươi lại cao, cũng là vô dụng. Lư Duyệt trầm mặc. Thiên địa môn hiện tại có 15 cái ngọn núi, trong đó 8 cái ngọn núi, trước kia nghe nói cũng là tông môn. Lư Duyệt rốt cuộc minh bạch lời của nàng. Cũng chính bởi vì minh bạch, dù là cháo đã tốt rồi, nàng cu nở dê không một điểm khẩu vị. Y Dì Trạch mỗi lần nhìn nàng lúc, kia có chút phức tạp, có chút vặn vẹo ánh mắt, có phải là đã sớm nghĩ đến thiên địa môn chiếm đoạt tiêu giao môn một chuyện? Nếu như vậy, kia nàng liều sống liều chết lấy được quang hoạch, kỳ thật trong lòng hắn, cu nở dê có bộ phận là vì hắn đánh á, vì lẽ đó, hắn mới nhìn không lên kia năm thành số lựa nở dê, người khác đều đi chơi bổ cờ dạp, chỉ có hắn, mấy tháng này luôn luôn ngốc tường thành. Kỳ thật hắn đang nhìn, nàng cuối cùng được bao nhiêu quang hoạch, chiếm đoạt tiêu giao về sau, theo nhà hắn tại thiên địa môn địa vị, chia bao nhiêu đi. Thực sự là thật can đảm. An Sảo Nhi hướng bên cạnh nhường một chút, phát hiện người nào đó trên thân khả năng gánh vác ma thú tính mạng quá nhiều, sát khí mới ra, ngay cả nàng đều đi theo tìm đập nhanh. Ngươi ăn sao? Nửa ngày về sau, Lư Duyệt rốt cục nôn ba chữ này. An Sảo Nhi vội vàng lắc đầu, tuy rằng người nào đó trên thân sát khí thiếu chút, có thế nàng thật không muốn, đỉnh lấy nơi này áp lực không khí, đến ăn thứ gì. Lư Duyệt từng thanh tất cả mọi thứ thu hết, ngươi đối y y trạch tuyệt vọng rồi. Ta lão tổ ngay từ đầu liền không đồng ý ta cùng hắn cùng một chỗ. Ngươi lão tổ là người thông minh. Chính là nói, nàng là cái đồ đần đi. An Sảo Nhi há to miệng, lại nhấp bên trên, tại đối đại y y trạch sự tình bên trên, nàng xác thực là có chút đần. Này thiên cơ ghế là ta thời vũ sư bá, bỏ ra ra tỷ hệ nở rất lớn, đặc biệt vì ta đặt trước chế tạo. An Sảo Nhi cùng Tần cũng các ngươi người, không chỉ một lần nói đến đây đồ vật, thiên cơ ghế quá kỳ quái, ấn lý thuyết, phi hành pháp khí, bình thường không phải loại này tiểu dáng. Có một đoạn thời gian, chân của ta phế đi, tất cả mọi người nói ta sẽ là một phế nhân. Lư Duyệt nơi tay chua chỗ, thay đổi liền muốn phế linh thạch, sư bá ta đau lòng ta, cố ý tìm người làm cái này cái ghế. Phế nhân. An Sảo Nhi dò xét nàng chân. Tiên ma chiến hậu, thiên địa môn vứt bỏ quy tàng giới, tất cả mọi thứ, cu nở dê tất cả đều mang đi. Lư Duyệt trong mắt lóe không hiểu ánh sáng, hiện tại quy tàng tu tiên giới, nhưng thật ra là dò xét vô số cổ tu động phủ, tán tu động phủ, vô số tiền bối bỏ ra sức lực cả đời, chậm rãi phát triển. Cái này An Sảo Nhi nghe y thì trạch nói qua, thiên địa môn có thể nói là năm đó quy tàng giới duy nhất tông môn. Tiêu giao tiền bối đã từng dò cổ tu động phủ, truyền thừa xuống một quả tạo hóa đan. Lư Duyệt trên mặt hiện ra một điểm phiêu hốt cười, đi qua vô số đời về sau, truyền đến ta thân sinh sư bá trên tay, là nửa viên tạo hóa. An Sảo Nhi kinh ngạc, chỉ có một nửa dược lực tạo hóa đan, tuy rằng cũng còn tốt, có thể từng có người sống đau chết, càng có người, chịu không được dược lực kia, bản thân giải quyết. Quy tàng giới đi đến hôm nay, không thiên địa môn một điểm cái bóng, bọn họ ngay cả một mảnh công pháp ngọc giản cũng không lưu lại. Hiện tại còn muốn trở về kiếm tiện nghi, làm quy tàng giới tu sĩ đều là người chết sao? Lư Duyệt cười lạnh, ta sẽ để cho Bắc Thần biết, cái gì gọi là hối hận. An Xảo Nhi sờ mũi một cái, ngay cả tứ đại đạo môn Tiêu Gia môn, đều đem nửa viên tạo hóa đan làm bảo, hiển nhiên có thế đi đến hôm nay, thậm chí còn có giống Lư Duyệt dạng này thiên tài xuất hiện, xác thực không nên lại để cho thiên địa môn kiếm tiện nghi. Ngao vốn là không lớn lắm thiên cơ ghế không gian, lại đi ra một cái chiến hổ, An Xảo Nhi không biết nàng muốn làm cái gì. Ngươi cũng không thể đối ta có ý đồ. Lư Duyệt hướng nàng cười cười, ngươi đến nơi đây nhìn xem lộ tuyến hành tẩu, ta tu luyện một hồi. An Xảo Nhi choáng, nguyên lai là để phòng nàng đâu. Bất quá nhìn xem người ta nương đến phía sau cùng, lấy chiến hổ ngăn tại ở giữa thời điểm, nàng cũng chỉ thừa không nói gì. Được rồi, không đem nàng đuổi đi ra, còn không để cho nàng phế một điểm linh lực ở chỗ này, nàng phải biết đủ. An Xảo Nhi nghiêm túc nhìn xem lộ tuyến, thỉnh thoảng dò xét bốn phía, nơi này ma thú phần lớn bị cưu ma điều đến Minh Châu Thành, hiện tại nàng muốn phòng không phải ma thú, mà là một ít không có hảo ý tu sĩ. Mấy ngày kế tiếp, nàng cũng coi như kiến thức đến Lư Duyệt bản sự linh thạch ở trong mắt nàng, căn bản chẳng phải là cái gì, thế mà trừ dùng cho tu luyện, còn vẽ bùa phù thứ này không phải nên ở bên ngoài tất cả đều chuẩn bị cho tốt sao? Trong này họa, được tiêu hao bao nhiêu linh lực a? Vẽ bùa tu luyện vẽ bùa, tuần hoàn qua lại, người ta hình như tuyệt không mệt mỏi, thật giống tại nhà mình bình thường, ngay cả nàng cái này người sống sờ sờ đều quên. Đối mặt dạng này tính tình người, An Xảo Nhi cũng là say. Bồ Đề Thành, tại nàng thiên hô vạn hoán bên trong rốt cục xuất hiện, nhìn xem Lư Duyệt rốt cục lại vẽ xong một tấm kiếm phù lúc, An Xảo Nhi mang mang mở miệng, đến, ngươi theo ta một khối vào trong. Sao Lư Duyệt lúc này mới hoàn hồn, bên ngoài ánh nắng vừa vạn, nàng vào trong không lớn, khoát khoát tay, không cần, ta lại không biết những người kia, ngươi vào trong tập hợp hảo nhân thủ là được rồi. Nàng không nâng Phượng Cẩn, bởi vì nàng biết, Phượng Cẩn là không thể nào một năm không đến, liền từ bên ngoài về yên vui ổ nàng cũng hẳn là có kế hoạch, mỗi lần ra ngoài, đại khái muốn đánh bao nhiêu quang hoạch, mới có thể về không ma thú địa phương, ban thưởng chính mình buông lỏng một đoạn thời gian. Hơn nữa nàng cũng không thể khẳng định, người ta sẽ lại về Bồ Đề Thành. Bọn họ là ước một chút, ma chiều qua đi, nếu như có thời gian, đến Trắng Sa Thành họ gặp. Nếu như không thời gian, Lư Duyệt lắc đầu, đọa ma địa quá lớn, nàng không có khả năng khắp nơi đi tìm nàng. Nếu như lúc trước, nàng có nghĩ qua, Minh Châu thành chuyện, liền đi Hồng Ma tìm nàng, hiện tại cũng không được. Nàng muốn dẫn An Xảo Nhi lại mang tới người, đi giết ma thú, chỉ có để bọn hắn thiếu nàng tình, thiếu nàng lớn tình, mới có thể để cho bọn họ phát hạ tâm ma thệ, giúp nàng đem quang hoạch mang đi ra ngoài. Dù là thiên địa môn lợi hại hơn nữa, giúp nàng mang quang hoạch quá nhiều người quá lẫn lộn, đều có hậu trường, sẽ luôn để cho bọn họ cố kỵ cố kỵ. Nghĩ tới đây, Lư Duyệt khỏe miệng không khỏi đi lên ngẩng đầu ngẩng đầu. Trăm năm đâu hiện tại càng hận hơn nàng trăm năm kỳ, nên đổi thành thiên địa môn. Kỳ thật nàng không biết là, Bắc Thần đã sớm hối hận, hắn không nghĩ tới, Lư Duyệt tại quy tàng giới tu sĩ bên trong, thế mà như vậy có sức ảnh hưởng. Tu chân liên minh sở xuất hai người, theo hắn sở tra, rõ ràng chính là năm đó, cùng nàng cùng một chỗ vào núi nhất tự bí địa Hắc Long đội thành viên. Mà Đông Đình Tông Minh Thạch giao tình càng sâu. Đáng hận hắn đi nhắc nhở Đông Đình Ngọn Liêu chân nhân, tên kia lại còn nói, xú nha đầu vì quy tàng giới hy sinh, nhà hắn đệ tử đi chiếu cố một hai, vốn là nên ứng phần sự tình. Đi con mẹ nó nên ứng phần chưa xong còn tiếp.